Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phú vội vàng chạy về rất nhanh, đầu tiên chửi Trương Bảo Cường một trận máu chó đầy đầu, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí an ủi chị Điềm Mông Vu ngồi xuống bên cạnh bàn trong bếp nhỏ, người đàn ông phía sau luôn đi theo Hạc Phương Trích định pha trà cho ông ta. Lúc này Bạch Mặc bước ra từ sau cửa phòng ngủ, nhìn thấy người sống cậu co rúm lại theo bản năng. Ôn chuyện thật sự chỉ là ôn chuyện, ông Vu rời đi rất nhanh. Nhạc Phương Trích đưa mắt nhìn chiếc xe đi ra, biết ông ta sẽ không quay về nữa, thời đại thay đổi rồi. Nhạc Phương Trích nắm chặt tay Bạch Mặc cười nói. Sao vậy? Nhạc Phương Trích xoay người lại. Ý em là người vừa rồi hả? Không sao, ông ấy đi rồi, sau này cũng không quay lại nữa. Với lại anh làm việc gì với ông ấy, anh còn phải bán màn thầu mỗi ngày mà. Hai ngày nay mới hơi trở lại bình thường, Nhạc Phương Trích muốn hỏi cậu có phải trước kia từng gặp chuyện gì tương tự không? Sau đó lại nghĩ thôi bỏ đi, chắc chắn không phải chuyện gì tốt, tốt nhất là có thể quên được, nhắc đến nó làm gì chứ. Chị Điềm cũng không nói gì khác, khóc chốc lát rồi bảo mệt muốn nghỉ ngơi. Lão Phú sờ cái đầu chọc lóc nói vậy anh đi làm món gì ngon ngon cho em. Người đàn ông phía sau ông ta gật đầu với Nhạc Phương Trích. Hai ngày nay mới hơi trở lại bình thường, Nhạc Phương Trích muốn hỏi cậu có phải trước kia từng gặp chuyện gì tương tự không? Sau đó lại nghĩ thôi bỏ đi, chắc chắn không phải chuyện gì tốt, tốt nhất là có thể quên được, nhắc đến nó làm gì chứ. Nhạc Phương Trích vô thức quay đầu nhìn một cái, mặt nghệt ra. Cuối cùng y và Nhạc Phương Trích bàn bạc chuyện trong bếp sau của quán lẩu. Nhạc Phương Trích hỏi anh nói xem người kia liệu có đến nữa không. Lùi một vạn bước dù không đến nữa nhưng vẫn không tránh được sẽ chạm mặt, phải ly hôn. Lão Phú vội vàng chạy về rất nhanh, đầu tiên chửi Trương Bảo Cường một trận máu chó đầy đầu, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí an ủi chị Điềm. Lão Phú rất tức giận, chửi đồ chó má, người ta không sống với hắn nữa, hắn vẫn đến cửa đánh người. Ông Vu nhanh chóng hiểu được ý của hắn, lắc đầu nói chuyện của nhà người ta. Cuối cùng quan sát Nhạc Phương Trích đầy ẩn ý, ông Vu lại nhìn cậu một cách đầy hứng thú, hỏi Nhạc Phương Trích đó là ai? Lão Phú rất tức giận, chửi đồ chó má, người ta không sống với hắn nữa, hắn vẫn đến cửa đánh người. Nhạc Phương Trích xoa tóc cậu thẳng thắn nhìn lại, thật đấy, không lừa em, anh từng lừa em khi nào? Có vẻ như đối phương chỉ cảm thán nhân thế thay đổi, Nhạc Phương Trích cũng phụ họa theo vài câu. Sau cùng ông Vu xúc động nói, năm đó cậu và Vương Đông Hải làm việc cùng nhau, không ngờ con đường cuối cùng rẽ rộng như thế. Tôi cũng không có ý gì khác, sắp rời khỏi đây nên tới đây muốn gặp mấy người bạn cũ trước khi đi, đúng lúc Tiểu Lý tình cờ gặp được cậu. Tôi mới biết cậu cũng ở đây. Chuyện hôm đó đã dọa Bạch Mặc cậu ngơ ngác khoảng mấy ngày, làm việc cũng chậm chạp. Buổi tối ngày hôm trước Nhạc Phương Trích đóng cửa quán, phát hiện Bạch Mặc vẫn co ro ở góc phòng ôm đầu gối. Dáng vẻ này rất giống lúc cậu mới đến, Nhạc Phương Trích cảm thấy lo lắng nên ôm người vào lòng an ủi. Nhạc Phương Trích thận trọng nói, không biết ông có thể nói một câu không, nếu cuộc sống không thể tiếp tục được tốt hơn là tách ra sớm gọn gàng sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Phương Trích lại bình tĩnh hơn, hắn nói không có cách nào khác, người ta có giấy chứng nhận là vợ chồng hợp pháp, đây sẽ là lý lẽ nếu ra tòa. Suy cho cùng vẫn là chị Điềm ngoại tình, là bên sai. Bạch Mặc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích bất lực nói, anh đừng nhắm vào em chỉ nhắc nhở anh. Ông Vu vỗ vỗ hắn, quan sát cửa hàng lương khô nho nhỏ, không mời tôi vào ngồi một lát à, Lão Phú nói bên sai cái con khỉ, tôi thấy hắn chỉ ngứa đòn. Vợ chồng chung sống hòa thuận mới gọi là vợ chồng, hắn đánh vợ chạy đi, vợ không sống với hắn nữa, vậy gọi là giải tán. Chứng nhận có tác dụng đích gì? Nhạc Phương Trích hít sâu một hơi, cung kính nói, ông Vu. Nhạc Phương Trích hơi yên lòng, lại nhớ đến một chuyến khác, Trương Bảo Cường hiện đang làm việc ở chỗ ông đúng không? Cuối cùng ông Vu không nhìn nữa. Nhạc Phương Trích bất lực nói, anh đừng nhắm vào em chỉ nhắc nhở anh. Lão Phú nói bên sai cái con khỉ, tôi thấy hắn chỉ ngứa đòn. Vợ chồng chung sống hòa thuận mới gọi là vợ chồng. Hắn đánh vợ chạy đi, vợ không sống với hắn nữa, vậy gọi là giải tán. Chứng nhận có tác dụng đích gì? Nhạc Phương Trích suy nghĩ đến cách ăn mặc của người kia, rất bình thường, không có điểm nào đặc biệt. Đổi lại là người đàn ông đi theo gã hơi kỳ lạ, không giống họ hàng, cũng không giống bạn bè. Nhạc Phương Trích nhớ lại một lát, tin chắc mình chưa từng gặp người đó, cho nên cái liếc mắt kỳ lạ kia có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ông Vu ngồi xuống bên cạnh bàn trong bếp nhỏ, người đàn ông phía sau luôn đi theo. Nhạc Phương Trích định pha trà cho ông ta, lúc này Bạch Mặc bước ra từ sau cửa phòng ngủ, nhìn thấy người sống cậu co rúm lại theo bản năng. Lão Phú nói tôi biết, tôi đang tức giận thôi. Hắn xách theo một đống thức ăn trở về, trong cửa hàng cũng sắp đóng cửa.